Chương 2328, từng nhà cũng có. Một càng cầu từ đặt trước. Chỉ bất quá QNZ không biết rõ lần này người có mấy cái là học hội. Mín nạ hiếu kỳ nói. Dù sao cũng là mở hơi nước xe buýt, đây không phải một chuyện dễ dàng, học tập nhưng có rất nhiều chú ý hạng mục. Nhớ đến lúc ấy tìm người là xe buýt lái xe thời điểm tìm rất nhiều người, cũng là huấn luyện vài trăm người mới từ ở giữa sàng chọn xuất hiện ở từ từ sẽ đến đi, dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này đồ vật. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn đối với những người này cũng không có nhiều nóng lòng cầu thành, chỉ cần bọn hắn cuối cùng có thể học được liền tốt. Dù sao thời đại này QNZ một mực không có xe, tạm thời nhường bọn hắn học tập lái xe khẳng định là rất khó. Huống chi Trường An Thành hiện tại cũng không đủ lái xe, cho nên QNZ không nóng nảy chính là. Những thành thị khác QNZ không có nhanh như vậy muốn đầu nhập hơi nước xe buýt, chờ đến về sau đầu nhập thời điểm lái xe QNZ huấn luyện không sai biệt lắm. Mà lại công xưởng bên kia mới ngay tại chế tác hơi nước xe buýt, tạm thời là không cần gấp gáp như vậy, hiện tại là muốn đa đa cải tiến một cái hơi nước xe buýt. Bất quá ta rất lo lắng bọn hắn sẽ mở lấy xe đi gặp trở ngại. An Lị lo lắng nói, vừa mới bắt đầu điều khiển ô tô người khẳng định là cái gì cũng không biết, nói không chừng lại bởi vì nhất thời khẩn trương dẫn đến gặp trở ngại. Nếu như chỉ là rất nhỏ va chạm nó còn tốt, vậy nếu như nghiêm trọng là sẽ nguy hiểm cho nguy hiểm tính mạng. Cái này ta QNZ cân nhắc qua, cho nên ta đang suy nghĩ giải quyết biện pháp, nhất định phải có người đặc biệt đi dẫn đầu bọn hắn mới được. Lưu Phong bắt đầu suy tư bắt đầu. Bệ hạ, nếu nói như vậy, nhóm chúng ta nên làm như thế nào đâu? An Lị lấy ra cuốn sổ. Nhiều bồi dưỡng một chút lái xe cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng là bởi vì cái này chuyện tốt dẫn đến có người đánh mất sinh mệnh sẽ không tốt. Dù sao lái xe nha, cũng không giống như mở xe đạp bộ dạng này, liền cái này gặp được va chạm QNZ sẽ không nguy hiểm cho đến nguy hiểm tính mạng. Một khi hơi nước xe buýt đụng vào trên tường đi, chuyện kia tính nghiêm trọng là có thể lớn có thể nhỏ. Trước hết để cho bọn hắn học tập một chút chuyên nghiệp tri thức, chờ đến bọn hắn học tập không sai biệt lắm. Lại để cho bọn hắn đi thực sử dụng. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục nói, cùng lúc đó, còn có một cái khác giải quyết biện pháp, cũng có thể ngăn chặn sự cố phát sinh. An Lị trong nháy mắt mở to màu nâu con mắt, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, là cái gì biện pháp nha? Có thể hay không đặc biệt khó chấp hành? Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy cũng tới gần báo danh thời gian, nếu như cái này biện pháp còn không có giải quyết. Báo danh về sau lại phải đợi rất dài một đoạn thời gian. Đó chính là nhiều tăng thêm một cái tay lái phụ, nhường dạy người lái xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng lúc đó tại tay lái phụ trên QNZ lắp đặt một cái phanh lại. Lưu Phong hai tay khoanh, tiếp tục nói, kể từ đó, lái xe cũng có thể nhìn thấy trước mặt tình huống, có thể kịp thời tiến hành chỉ đạo, hoặc là sắp đến xuất hiện sự cố thời điểm. Có thể dẫm lên phanh lại ngăn lại sự cố phát sinh. Hắn nguyên bản còn có chút bối rối, nhưng ngay lúc đó nghĩ đến địa cầu bên kia giá chữa NG Hawker, cũng nghĩ đến bên kia giá xe trường học đều là có tại tay lái phụ lắp đặt phanh lại. Như thế cái tốt biện pháp đâu, ta cái này an bài công xưởng người nhường bọn hắn dựa theo yêu cầu này đi làm. An Lị đã tại cuốn sổ trên ghi chép tốt. Hồ Nhĩ Nương rất là bội phục bệ hạ thông minh tài trí, tốt như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Các loại, ta còn có cái yêu cầu muốn để công xưởng người đi làm. Lưu Phong giơ tay lên nói. Bệ hạ, là chuyện gì đâu? An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong nâng chung trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói, tại trên xe buýt thêm tay lái phụ trước đó, trước hết để cho bọn hắn làm một cái ô tô hơi nước trước đi. Hắn nghĩ đến nói nếu như ngay từ đầu liền để những người kia mở xe buýt, liền có chút quá lớn. Mà lại thao túng liền có chút quá khó khăn, mà lại nhường chưa có tiếp xúc qua xe người lập tức tiếp xúc xe buýt, loại kia trong lòng áp lực vẫn là lớn vô cùng. Cho nên hắn liền nghĩ cùng nó dạng này, còn không làm một cái trước làm một cái ô tô hơi nước, nhường những cái kia học lái xe người theo ô tô hơi nước bắt đầu học. Dạng này nội tâm áp lực tâm lý QNZ sẽ không quá lớn, mà lại xe nhỏ nhìn QNZ sẽ không đặc biệt áp bách. Bệ hạ cân nhở ở cờ rất chú đáo, nhường bọn hắn trước dùng ô tô hơi nước học được càng thêm dễ dàng vào tay. An Lị tự nhiên là biết rõ chỗ tốt này. QNZ đồng dạng muốn tại ô tô hơi nước tay lái phụ trên lắp đặt một cái phanh lại, có thể làm nhiều mấy chiếc ra. Lưu Phong phân phó nói. Hắn có lòng muốn tại Trường An Thành mở một nhà giá chữa NG ho cờ công ty, kể từ đó về sau có người muốn học lái xe cũng có thể bắt đầu học được. Chỉ bất quá tại trước mắt xem ra khẳng định là có chu tờ không quá hiện thực, bởi vì không phải từng nhà đều có thể có một cô ô tô hơi nước. Nếu như muốn để từng nhà cũng có được một cô ô tô hơi nước, về sau xuất hành toàn bộ cũng dùng ô tô thay đi bộ. Không có cái 10 năm khoảng chừng là làm không được. 10 năm khoảng chừng đối Trường An Thành phát triển đã là rất cấp tốc, địa cầu bên kia thành thị phát triển tốc độ nhưng không có nhanh như vậy. Nhưng là Hán Vương Triều phát triển tốc độ là phi thường nhanh chóng, 10 năm thời gian nhường Trường An Thành từng nhà cũng có được ô tô hẳn không phải là việc khó. Ta minh bạch, nhất định sẽ tại mỗi một chiếc luyện tập xe tay lái phụ trên cũng lắp đặt một cái phanh lại. An Lị nghiêm túc đáp. Mọi người tập hợp nơi vẫn là tại hơi nước xe buýt đứng nơi đó tập hợp, bất quá luyện tập địa phương cũng không cần trong Trường An Thành. Lưu Phong nói bổ sung. Trường An Thành hiện tại khắp nơi đều là ngựa xe như nước, mà lại ta khắp nơi đều là phòng ở cùng người chạy. Nếu để cho các học viên trong Trường An Thành học lái xe, đây không thể nghi ngờ là một cái rất lớn an toàn thai hoàng ẩm. Hắn là cảm thấy vì an toàn cân nhờ ở cờ vẫn là phải nhường bọn hắn rời xa Trường An Thành, tại Trường An Thành bên ngoài luyện tập liền tốt. Ý của bệ hạ là nhường bọn hắn đi Trường An Thành ngoại luyện tập đúng không? An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép, tiếp tục nói, bất quá cũng thế, Trường An Thành phía ngoài đất trống tương đối nhiều. Trong Trường An Thành học lái xe quá nguy hiểm, dù sao phía ngoài đất trống nhiều như vậy, đầy đủ bọn hắn đi phát huy. Lưu Phong gật đầu. Vâng, ta sẽ để cho tòa báo đăng một phần liên quan tới cái này báo chí. An Lị đáp. Bệ hạ, thế nhưng là như vậy bọn hắn hẳn là luyện không ra cái gì. Trường An Thành bên ngoài đất trống rất là rộng rãi. Dạng này luyện tập bắt đầu căn bản không có kỹ thuật độ khó. Mín Nạ lo lắng nói. Miêu Nhĩ Nương là cảm thấy coi như bọn hắn ở bên ngoài học xong. Nhưng là trở về Trường An Thành khả năng cũng sẽ 10 điểm không quen tay. Bởi vì trong thành Trường An khắp nơi đều là nhà lầu, vạn, những người kia khả năng một thời gian co chu tờ không thích ứng, cũng là sẽ rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Cái này không thể giải quyết, nhường bọn hắn ở bên ngoài đất chống mô phỏng một cái nhà cao tầng liền tốt, vạn, đèn xanh đèn đỏ những này cũng có thể mô phỏng. Lưu Phong thản nhiên nói. Nguyên bản đây chính là không khó, tại địa cầu bên kia giá chữa NG ho cờ cu NG thường thường dạng này, chỉ là mô phỏng cũng luyện tập rất khó. Minh Bạch. An Lị túi đầu ghi chép. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.